tối cường thần thoại đế hoàng, chương 681, trở về thiên đình, gocchuyenaudio.com, cho nên, thần điện các ngươi chưa bao giờ bị trẫm để vào trong mắt. Tần Quân cười lạnh nói, để các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng không dám phản bác, bây giờ nghe Tần Quân tự mình nói hùng tâm của mình, bọn hắn vậy mà lại có chút cảm giác rung động. Liền ngay cả Tôn Như Đạo cũng trầm mặc, hai tay nắm chắc thành quyền. Hắn tự hỏi dã tâm của mình đã rất lớn, nhưng lại vô pháp giống như Tần Quân có truyền kỳ tính như vậy, cũng nói đến không có xinh đẹp như hắn. Như vậy đi, Trúc Long trẫm mang đi, trẫm cùng thần điện các ngươi trở thành liên minh. Tần Quân híp mắt cười nói. Liên minh, một tên trưởng lão nhịn không được vỗ bàn lên, giận nói. Từ xưa đến nay, Nam vực các ngươi chính là một mảnh lãnh thổ của thần điện ta, dựa vào cái gì liên minh? Bọn hắn tuy rằng e ngại thực lực của Tần Quân, nhưng cũng không nhịn được Tần Quân trần trụi áp bách, Tôn Như Đạo không có xen vào, mà là tự mình tự hỏi. Hắc Điệp tiên tử thì như đang xem kịch, hừ, muốn chết phải không, là sĩ tín hừ lạnh nói, ngữ khí tràn ngập sát khí, dọa đến tên trưởng lão kia toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng ngồi xuống, không dám nhiều lời. Không biết thời thế, còn xưng là thần điện, không có chúng ta, thì thần điện các ngươi hôm nay đã xóa tên rồi, chim khôn chọn cành mà đậu, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, các ngươi cho là thần điện các ngươi có thể chống cự được bao lâu, lần này thế nhưng là trực tiếp đắc tội bốn đại thế lực, bọn hắn sẽ cứ như vậy bỏ qua sao? Tỳ bà nhịn không được mắng nói, để người của thần điện tất cả đều sắc mặt khó nhìn lên, liền ngay cả Tôn Như Đạo cũng là như thế. Đúng a, yêu tổ, yêu hoàng, Như Lai Ti Hoàng Điện, làm sao có thể đem việc này bỏ qua? Vừa nghĩ đến như thế, bọn hắn lập tức mồ hôi lạnh lâm ly, nguyên lai tưởng rằng nguy cơ đã đi qua, lúc này mới ý thức tới nguy cơ chân chính mới vừa bắt đầu. Làm sao liên minh, Hắc Điệp tiên tử hỏi, trẫm cần tình báo gì, các ngươi đều phải chi tiết nói cho trẫm biết, trẫm muốn cái gì, các ngươi đều phải cho, mà các ngươi thời điểm gặp phải nguy cơ tùy thời đều có thể tìm Đại Tần hỗ trợ, đương nhiên các ngươi nếu là việc lông gà vỏ tỏi đều tìm Đại Tần, trẫm liền phải cân nhắc có nên thay thế thần điện các ngươi hay không. Tần Quân híp mắt nói ra. Đại Tần Thiên Đình bây giờ cùng Lục Điện Tam Địa so sánh, đã kém không quá xa. Bởi vì người mang huyết mạch cực viêm ma thần còn có vận mệnh chi luân, một khi tăng lên đến tầng diện Lục Điện Tam Địa có thể sẽ gây nên thiên tuyển phù thậm chí thần tiên chú ý. Tần Quân là muốn để thần điện làm bia đỡ đạn cho mình, nhưng hắn về sau càng mạnh, hừ hừ, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết. Đối mặt với ý kiến của Tần Quân, các trưởng lão không những không giận mà ngược lại có chút kinh hỉ. Bốn đại thế lực bọn hắn thật là sợ. Các người có thể cân nhắc một phen, ba ngày sau, phái người trả lời trẫm cho, Hắc Điệp tiên tử có thể đưa chúng ta trở về. Tần Quân một bên đi xuống bậc thang, một bên cười nói. Cho thời gian chỉ là sợ hắn ép quá mức, Hắc Điệp tiên tử gật đầu, sau đó đứng dậy mang theo Tần Quân đi ra khỏi cung điện, lưu lại Tôn Như Đạo cùng các trưởng lão suy nghĩ sâu xa. Cửa lớn ầm ầm mở ra, dọa đến Thánh Hoàng Lạc Khương cùng một đám văn võ quan viên run rẩy. Mỗi người đều không dám ngẩng đầu nhìn bọn người Tần Quân. Hắc Điệp tiên tử không có, gocchuyenaudio.com, nhiều lời, trực tiếp mở ra một đầu không gian thông đạo, mang theo Tần Quân bọn người tiêu thất trong đó. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Lạc Khương mới ngẩng đầu, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm nhủ, tên thanh niên áo trắng kia đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà để thần điện Hắc Điệp tiên tử tự mình dẫn dắt. Trở lại Thánh Đế Phong, Tần Quân lúc này mới triệu tập quần thần tại quân chính điện khai triều. Đắc Kỷ đi đến trước phượng tọa ngồi xuống, quần thần chưa tới đông đủ, ánh mắt của nàng liền rơi lên trên thân Tỳ bà, đã đạt tới thái ất huyền tiên cảnh sơ kỳ, Đắc Kỷ có thể cảm nhận được Tỳ bà tu vi cao thâm mặt chắc. Bệ hạ, vị này là tân thánh phi sao? Đắc Kỷ cười nói, Tỳ bà xinh đẹp như hoa, thực lực cường đại, cho dù hai người lưu thủy vô tình, nàng cũng muốn tác hợp một phen. Làm hậu cung chi chủ, Đắc Kỷ tự nhiên cần phải vì Tần Quân suy nghĩ, trước mắt Tần Quân phi tử quá thưa thớt, rất nhiều đại thần đều từng hướng nàng đề nghị đem khuê nữ nhà mình giới thiệu cho Tần Quân, nhưng Tần Quân vẫn luôn không có phản ứng. Đồng thời Đắc Kỷ nếu là chủ động tác hợp Tỳ bà, ngày sau cùng Tỳ bà quan hệ khẳng định sẽ đứng tại một phe cánh. Dù sao liều mạng có, loại người gì cũng có, vạn nhất một ngày sau xuất hiện nữ nhân muốn theo nàng tranh quyền đoạt thế thì sao? Trẫm trước giới thiệu một chút, nàng gọi là Tỳ bà, chính là cường giả đại la kim tiên cảnh hậu kỳ. Tần Quân cười nói, lời vừa nói ra, để mọi người nhất thời trừng to mắt. Đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, Đắc Kỷ khẽ che cái miệng nhỏ nhắn lại, đôi mắt đẹp trừng đến cực lớn. Dương Tiễn, Na Cha, Lý Nguyên Bá, Liêu Bá Ôn, Bạch Trạch một đám đại thần đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Bò cặp tinh, lúc này, Chư Bát Giới đi tới bỗng nhiên kinh thanh gọi nói, dọa đến không còn dám dậm chân tiến vào. Đường Tam Tạng theo sát mà đến cũng ngây ngần cả người. Hiện tại tỷ bà nhưng không biết bọn hắn, nghe được Chư Bát Giới dám gọi nàng là bò cạp tinh, tỷ bà lập tức nổi giận, chỉ Chư Bát Giới mắng nói. Xú đồ vật, ngươi nói cái gì đó, cẩn thận lão nương lột da của ngươi. Trước mặt nhiều người như vậy, Chư Bát Giới nói ra bản thể của nàng, để cho nàng thẹn quá hóa giận. Chư Bát Giới dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Tần Quân phất tay nói, còn không mau đứng vững, còn ra thể thống gì nữa. Chư Bát Giới xấu hổ cười một tiếng, vội vàng tự động chạy đến vị trí của mình. Đường Tam Tạng cũng kiên trì đi lên, dù sao bò cạp tinh kiếp trước tại trên đường Tây Hành cũng từng cưỡng ép bắt đi hắn, còn muốn thành thân, mặc dù không có phát sinh chuyện gì, nhưng bây giờ gặp nhau quả thật làm cho hắn lúng túng không thôi. Nhưng mà tỷ bà căn bản không biết hắn, không nhìn thẳng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tần Quân, phảng phất như toàn bộ đại điện ngoại trừ Tần Quân ra, liền không còn cái gì có thể hấp dẫn được nàng. Thời gian cấp tốc chuyển rời. Thời gian không đến một nén nhang, văn võ đại thần đều liên tiếp đến đông đủ, bọn hắn chú ý tới Tôn Ngộ Không, La Sĩ Tín, Như Ý Chân Tiên, tỷ bà đứng tại chính giữa, trong đó có hai người rất là lạ mặt. Ai, nhìn xem dáng vẻ đắc ý của thối hầu tử kia xem, nếu là để ta đi quả thật tốt biết bao nhiêu. Lý Nguyên Bá hừ lạnh nói. Viên Hồng lắc đầu cười một tiếng, cũng không thèm để ý, hắn hiểu được chuyến này khẳng định hung hiểm vạn phần, chiến đấu. Góc truyện audio.com Ở thần vực cho dù là đại tần thiên đình cũng đều có thể mơ hồ cảm giác được. Chậm nói một chút chuyến đi lần này. Tần Quân mở miệng cười nói, khiến cho đại điện an tĩnh lại. Tần Quân bắt đầu giảng giải, nghe được để tất cả mọi người tâm tình liên miên. Tên này phảng phất như thuyết thư, để cho người ta rất có đại nhập cảm. Để hắn nói xong, tất cả mọi người đều lâm vào trong rung động. Yêu tổ, yêu hoàng, Như Lai Thi Hoàng Điện, những cái tên này để bọn hắn hoảng hốt không thôi. Thế lực có thể làm cho thần điện kém chút hủy diệt, tuyệt đối mạnh ngoại hạng. Nhưng mấu chốt nhất chính là tất cả đều bị Tần Quân khu trục, Tôn Ngộ Không cùng La Sĩ Tín rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sợ là lại phải tấn cấp hai tôn thần tướng. Một tên đại thần thấp giọng cảm khái nói. Tại đại tần thiên đình, có thể xưng là thần tướng, tuyệt đối là siêu cấp cường giả, tỷ như Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá, Viên Hồng các loại. Tôn Ngộ Không vừa gia nhập liên tiếp thu hoạch được đại công, La Sĩ Tín cũng là như thế, để nhóm võ tướng không ngừng hâm mộ, nhưng càng nhiều hơn chính là kính nể. Chúc mừng bệ hạ lại thu được thêm 4 tên cường giả. Bạch Trạch chắp tay cười nói, nàng đã tính toán một chút, tỷ bà rất mạnh, Như Ý Chân Tiên ngược lại là bình thường. Để cho nàng để ý là đầu gà trên vai Tần Quân kia. Tần Quân một thân hoàng bào, trên vai đứng một con gà, thật sự là có chút dở dở ương ương, cho dù đầu gà kia rất thần tuấn. Nhưng Bạch Trạch đã tính ra được thân phận của Trọng Minh Điểu, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Cách chương.